ánh sáng trong màn đêm. Chương 31, góc truyện audio.com. Ba mẹ nó biết chuyện nó về nước cũng không nói gì nhiều. Chỉ trách cứ tại sao về mà không báo cho ba mẹ hay anh hai một tiếng mà chuẩn bị ra đón. Xuống ăn cơm đi con gái. Mẹ nó đích thân lên phòng nó gọi. Dạ, nó, trong bữa cơm, mẹ nó cứ gắp thức ăn vào bát nó lia lịa khiến anh nó phải buộc miệng nói. Ba mẹ, có khi nào con là con ghẻ không? Anh nó, cái gì mà con ghẻ? Ba nó, ba nhìn điềm nó về ra được quan tâm hết mực. Bỏ lơ con luôn, anh nó, hai mẹ con nó cười nhìn nhau. Mẹ nó gắp thức ăn vào bát cho anh nó. Con là anh mà, sao nạnh thì em mấy chuyện này? Mẹ nó, anh thì anh chứ, nói trắng ra con bằng tuổi nó mà. Chẳng qua là chui ra trước vài giây. Anh nó và ba nó không hẹn trước mà cùng phá lên cười. Phải phải, anh nói chí phải, nó, thôi cả nhà ăn cơm đi. Ba nó, lâu lắm rồi nhà nó mới có bữa cơm quây quần bên nhau. Cười nói vui vẻ như thế này. Tại nhà hắn, em vào được không? Tiết Nhi gõ cửa phòng hắn. Được, hắn, Nhi mở cửa vào, ngồi trên giường ngủ, chị Hương Thảo về nước rồi. Nhi vào thẳng vấn đề chính. Về rồi, anh tưởng năm sau, hắn, hình như chị ấy về sớm đấy. Em chỉ vào đây nói vậy thôi. Tiết Nhi, à ừ, hắn, Tiết Nhi bước ra khỏi phòng hắn. Hắn ngồi bên trong lắc đầu nguầy nguậy. Đến bây giờ thì Mỹ Vân vẫn chưa biết tin nó về nước. Ngày đi làm đầu tiên đối với nó cực kỳ quan trọng. Nó dậy rất sớm, chuẩn bị tất cả mọi thứ để ngày đi làm đầu tiên diễn ra thật hoàn hảo. Chà, con gái dậy sớm thế. Mẹ nó, dạ, hôm nay ngày đi làm đầu tiên mà ba. Nó, ba mẹ nó cũng đồng ý với quyết định của nó. Bắt đầu từ điểm số 0 đến vạch số 10 là chuyện tốt. Trong quá trình vươn cao đó nó sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm làm việc. Đi anh chở đi làm. Nó, uầy, vậy sao được, em đi xe buýt là được rồi mà không cần đâu. Nó từ chối, xách túi ra khỏi nhà trước khi ba mẹ nó ý kiến. Anh nó chạy xe đuổi theo sau. Vậy thì anh chở ra bến xe buýt. Anh nó, vậy cũng được nữa hả? Nó, ừ lẹ đi nếu không muốn trễ. Anh nó, thả nó ở bến xe. Anh nó đạp ga đi trước. À đúng chuyến xe này rồi, nó đúng là gặp may, không cần phải đợi mà vừa tới nơi chuyến xe cần đi đã xuất hiện. Nó lên xe đúng lúc xe không còn chỗ, đành phải ngậm ngùi đứng thôi vậy, may sao có một anh tốt bụng nhường chỗ cho nó. Cảm ơn anh, nó, không có gì, đây là chuyện đàn ông cần làm mà. Người đó trả lời, Mỹ Vân hôm nay cũng nổi hứng đi xe buýt và xe Mỹ Vân đi hôm nay là chiếc xe nó đang có mặt. Ờ người ngồi trên kia quen quá vậy ta. Mỹ Vân, Vân chen người lên phía trước, chạm vào cánh tay nó. Xin lỗi, có phải cô là, Mỹ Vân, Hương Thảo, nó, Vân, mày về nước khi nào vậy? Tao nhớ mày quá trời. Mỹ Vân, tao mới về được vài ngày thôi. Ở tới nơi rồi, tao gọi mày sau nhé. Nó xuống xe, nhớ đó, Mỹ Vân, nó gật đầu, nó được tuyển vào làm nhân viên tập sự của phòng kế hoạch. Cốc cốc, tuy cửa mở nhưng nó vẫn gõ cho lịch sự. Chào mọi người, em là nhân viên tập sự. Mong mọi người giúp đỡ ạ, nó. À, là ma mới sao? Một nhân viên nói, một chị gái trông rất dễ thương đến trước mặt nó. Chào em, chị là trưởng phòng làm việc vui vẻ nhé. Trưởng phòng, dạ, làm việc vui vẻ, nó, hai ba nhân viên tranh thủ xì xào với nhau. Lâu rồi không có ma mới. Chúng ta tranh thủ chơi cô ta một chút đi. Được đó, không phải lúc nào cũng có cơ hội như thế này đâu. Vậy đi, hôm nay trưởng phòng đi họp mà. Chúng ta tha hồ tung hoành. Không biết nó đến đây để làm việc hay làm ô xin. Hết lau nhà, pha trà rồi lại đến mua bánh ăn nhẹ, mua cà phê, cô nhân viên tập sự, mau đi photo đống tài liệu này cho tôi. Tài liệu này rất quan trọng nên cô làm cẩn thận. Sao như vậy được chị Tú? Cái này là công việc của em mà. Chị đưa đây em chị Ưng Thảo. một nhân viên trông có vẻ nhỏ tuổi nhất phòng nhìn vào cái thẻ đeo lủng lẳng trước cổ nó. Cảm ơn em Kiều Trân, nó chỉ đưa cho Trân một nửa, nửa còn lại nó bưng phụ Trân. Hai chị em nó vui vẻ làm việc, con Trân nó đang làm cái gì vậy trời? Giúp đỡ nhỏ kia chắc, Tú, kệ nó đi chị, tính nó trước giờ vẫn vậy mà. Nghĩa im mau đi chuẩn bị giấy tờ đi, trưởng phòng sắp về rồi. Cách chương.